Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 263, cực kỳ nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Tại Lương Khâu, Mạnh Hàm hai người trong tầm mắt. Tô Tử Mặc ngay tại cách đó không xa, tựa hồ có thể đụng tay đến. Nhưng trên thực tế, tại song phương giữa, rồi lại cách hơn 10 tòa cấp 2 trận pháp. Từ lúc một năm trước, tại Dạ Linh giết chết U Ảnh Thử chính là cái kia ban đêm. Tô Tử Mặc cũng đã ý thức được, trong Vương Thành có người đều muốn mạng của hắn. Thậm chí trong tương lai một ngày nào đó, có lẽ sẽ có Kim Đan chân nhân đến đây ám sát hắn. Trúc cơ cảnh cùng Kim Đan cảnh vượt qua quá lớn. Mặc dù Tô Tử Mặc tiên yêu đồng tu, toàn bộ bộc phát khí huyết lực lượng, cũng không cách nào cùng Kim Đan chân nhân chính diện đối chiến. Một khi có Kim Đan chân nhân đến đây, hắn cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Nhưng, nơi đây dù sao cũng là Đại Chu Vương Thành. Tô Tử Mặc muốn làm đấy, không phải cùng Kim Đan chân nhân chính diện đối kháng, mà là kéo dài thời gian. Chỉ cần sống quá thời gian ngắn ngủi, chờ đợi Vương Thành thủ vệ đi đến, Kim Đan chân nhân ám sát cũng chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Vì ngày hôm nay, Tô Tử Mặc ở bên ngoài bố trí rất nhiều cấp 2 trận pháp. Vòng vòng đan sen, từng trận tương liên, coi như là Kim Đan chân nhân lâm vào trong đó, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn phá trận mà ra. Bộ này trận pháp dung hợp ảo trận, khốn trận, sát trận, cộng có vài chục tòa. Tuy rằng cũng là cấp 2 đại trận, nhưng cơ hồ là cấp 2 trong đại trận đỉnh phong. Oanh! Oanh, oanh, Lương Khâu cùng Mạnh Hàm hai người không ngừng bộc phát linh thuật. Hào quang lóng lánh bầu trời đêm. Đại trận nghiền nát thanh âm liên tiếp. Trong nháy mắt, lại qua hai cái hô hấp. Khoảng cách hai người bại lộ dấu vết hoạt động. Đã qua bốn cái thời gian hô hấp. Nhưng hai người như trước đưa thân vào trong đại trận. Không có lao ra. Hà, Mạnh Hàm cảm nhận được thời gian gấp gáp. Thần sắc khẽ biến, lạnh giọng nói, người này đến cùng bố trí bao nhiêu tòa trận pháp. Hai cái thời gian hô hấp, hai người ít nhất đánh nát 10 tòa đại trận, nhưng vẫn không có lao ra nơi đây. Lại như vậy kéo dài xuống đi, chỉ sợ không đợi nhìn thấy Tô Tử Mặc bản thân. Hai người liền hao tổn chết ở trong đại trận rồi. Lương Khâu theo trong túi chữ vật lấy ra một quả phù lục. Trong mắt ngoan sắc lóe lên, rót vào linh lực, hồ, phù lục trôi nổi ở giữa không trung, trên thân lóe ra ba đạo vô cùng chướng mắt linh văn, tản mát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng chấn động, càng phát ra kịch liệt. Tam giai phù lục, Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, đạo này tam giai phù lục tản mát ra khí tức. So với Lương Khâu cùng Mạnh Hàm hai người hợp lực ra tay đều muốn khủng bố. Nếu là bị đạo phù lục này bộc phát ra lực lượng chính diện đánh trúng, lấy Tô Tử Mặc thân thể, đều bị trong nháy mắt đánh thủng. Phù lục vỡ vụn, oanh, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Mặc linh luyện khí phường trong mặt đất lắc lư, phát sinh kịch liệt run rẩy. Đá xanh vỡ vụn, bùn đất cuồn cuộn, phòng ốc lắc lư, tựa hồ tùy thời đều có thể sụp xuống. Vô số bụi bặm tuôn rơi mà rơi. Tại phù lục vỡ vụn trung tâm, phóng xuất ra một đoàn hừng hực chói mắt vầng sáng, giống như mặt trời hàng lâm, gần như hủy diệt tính lực lượng quét sạch bát phương. Nguyên bản, tại Lương Khâu, Mạnh Hàm hai người chung quanh, còn thừa lại 30 mấy tòa cấp 2 đại trận. Mặc dù không hiểu trận pháp, hai người hoàn toàn bằng vào man lực phá trận, đều muốn đều phá vỡ những thứ này đại trận cũng sẽ rất nhanh. 10 cái hô hấp là đủ, nhưng coi như là có thể phá vỡ đại trận. Hai người chuyến này nhiệm vụ, cũng chẳng khác gì là đã thất bại. Thời gian cấp bách, vì vậy, Lương Khâu bất đắc dĩ tế ra đạo này tam giai phù lục. Đây là hắn cường đại nhất công phạt thủ đoạn, hầu như dùng toàn bộ gia sản đổi lấy, cũng là hắn cuối cùng át chủ bài. Phù lục vỡ vụn sau đó, Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hơn 30 tòa cấp 2 đại trận toàn bộ phá hủy. Còn thừa lại 5 cái thời gian hô hấp. Ngay tại đại trận vỡ vụn đồng thời, Giả Linh triển khai, một đạo hắc ảnh hiện lên. Tại cảnh ban đêm bao phủ phía dưới, mắt thường khó phân biệt, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới Lương Khâu trước người. 10 cái móng vuốt sắc bén, lặng yên không hơi thở theo tay không khe hở chính giữa thò ra. Sắc bén hẹp dài, hơi hơi uốn lượn, hình như là 10 cái cực lớn móc, lóe ra lạnh lùng hàn quang. Bị như vậy móng vuốt đâm trúng thân thể, hầu như không cách nào dãy giụa. Giả Linh một đôi mà chân trước, trong nháy mắt chụp vào Lương Khâu vai. Sau móng vuốt đạp hướng Lương Khâu hai sườn chỗ. Thời gian sử dụng mở ra miệng thú, hùng hăng cắn hướng Lương Khâu cái cổ. Vô cùng đơn giản một động tác, rồi lại hầu như đem Lương Khâu toàn thân cao thấp đều phong bế. Một khi vai chỗ bị khóa chết, đồng đẳng với hai tay bị phế. Sau móng vuốt đâm vào hai sườn, chẳng những có thể lấy trong nháy mắt đem tạng phủ đâm thủng, còn tùy thời có thể biến chiếu, chống cự Lương Khâu hai chân. Cái này vẫn chưa xong. Giả Linh giống như trường mâu cùng loại. Cái đuôi đập xuống, lóe ra u ám hàn quang, đã lặng yên không hơi thở đâm về Lương Khâu đan điền. Từng cái kim đan chân nhân, cường đại nhất thủ đoạn chính là tự bảo kim đan. Tự bảo kim đan, trong nháy mắt sẽ phóng xuất ra một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng. Thậm chí có thể đem cùng giai tu sĩ chém giết. Đương nhiên, một khi lựa chọn tự bảo kim đan chân nhân tất nhiên vẫn lạc, thi hài vô tồn. Vì vậy không đến cuối cùng một khắc, không có kim đan chân nhân chọn tự bảo. Thậm chí tuyệt đại đa số kim đan chân nhân, thẳng đến vẫn lạc một khắc, cũng sẽ không lựa chọn tự bảo. Không phải là mỗi người đều có tự bảo dũng khí, mà một khi Giả Linh cái đuôi đâm rách Lương Khâu đan điền, liền có nghĩa là Lương Khâu liền tự bảo cơ hội đều không có, cho ngươi không thể lui được nữa. Giả Linh ra tay có thể nói hoàn mỹ, hầu như tìm không thấy kẽ hở. Từng cái chi tiết, đều muốn giết chóc triển khai đã đến cực hạn. Đều muốn có được cao minh như vậy chiến đấu kỹ xảo. Thường thường cần vô số lần sinh tử chém giết. Đẫm máu mà chiến, tìm được đường sống trong chỗ chết, mới có thể lịch luyện ra. Mà Giả Linh, rồi lại hoàn toàn là một cái trường hợp đặc biệt. Không có người dạy nó những thứ này. Nhưng mấy thứ này, rồi lại dường như dung nhập vào nó thực chất bên trong. Thâm căn cố đế, giống như là truyền thừa tại trong huyết mạch bản mệnh thiên phú. Bẩm sinh, Lương Khâu nhìn ra Giả Linh cái này đánh giết động tác sau lưng chỗ lợi hại. Trong lòng kinh hãi, trong mắt không thể tránh khỏi hiện lên một vòng bối rối. Nhưng hắn dù sao cũng là kim đan chân nhân. Hơn nữa là sống gần 500 năm kim đan chân nhân. Trong cuộc đời này, bái kiến, trải qua chiến đấu tư giết quá nhiều rồi. Lương Khâu tốc độ không sánh bằng Giả Linh. Thời điểm này nếu là theo bản năng lựa chọn tránh lui né tránh, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lương Khâu đè xuống trong lòng bối rối. Thần sắc tỉnh táo, bàn tay tại trên túi chữ vật như đúc. Trong lòng bàn tay hơn nhiều một đường hộ thân phù lục. Lập tức bóp nát, xoạt, Lương Khâu bên ngoài thân hiện ra một đường bình chướng, lóe ra hừng hực hào quang, phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh người. Giả Linh sở hữu sát chiếu, đều bị này cái hộ thân phù lục ngăn cản. Giả Linh thân thể, cũng bị hộ thân phù lục lực lượng bắn ra. Lương Khâu hừ ra một thân mồ hôi lạnh. Tạch tạch tạch, màn sáng vỡ vụn, ảm đạm xuống. Tuy rằng Lương Khâu lông tóc không tổn hao gì, nhưng Giả Linh một lần đánh giết, liền phế bỏ một đường tam giai hộ thân phù lục. Mà Lương Khâu cũng bằng vào đạo này tam giai phù lục kéo dài tánh mạng. Đạt được thở dốc cơ hội. Nghiệt xúc, người thật can đảm. Lương Khâu đột nhiên giận dữ. Kim đan vận chuyển, Tinh thuần vô cùng linh lực bắn ra. Tay trái bóp bí quyết. Tay phải huy động. Kiếm khí như xương. Trong nháy mắt đâm về Dạ Linh đầu lâu. Dạ Linh ra tay không trúng. Cũng đã ý thức được không ổn. Vèo. Hàn quang hiện lên. Khoảng cách song phương thân cận quá. Hơn nữa Lương Khâu trong cơn giận dữ. Toàn lực ra tay. Phi kiếm cơ hồ là ngay lập tức tới. Dạ Linh ra sức nghiêng đầu. Né qua chí mạng chỗ hiểm. Một dãy huyết quang thoáng hiện. Dạ Linh gương mặt. Bị kéo lê một đường sâu gần thấy xương miệng vết thương. Máu tươi đầm đìa. Trên thực tế. Lấy Lương Khâu kim đan cảnh thực lực. Coi như là Dạ Linh né qua chỗ hiểm. Trên thân kiếm kiếm khí. Cũng đủ để đem Dạ Linh đầu lâu cắt thành hai nửa. Nhưng đúng là Dạ Linh trên gương mặt nước sơn hắc lân mảnh. Chặn lại kiếm khí hơn phân nửa tổn thương. Mới khiến cho nó giữ được tính mạng. Vẻn vẹn một hiệp giao thủ. Nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Một người một thú. Nếu là ứng phó không đúng. Hơi có sai lầm. Đều phơi thây tại chỗ. Cách chương.